như lúc mà con ở ngoài đời mình đi làm việc bình thường á, thì có cảm giác như là mình có cảm giác là mình bị tràn ngập đó, tức là tất cả mình, tức là bỏ ngỏ đó, là tắt táp nó, là nó làm cái gì nó làm mình cũng như chịu thua đó. Rồi mà mỗi ngày mình tập thức đỉnh, coi như mình dở dạ thức đỉnh thôi, chứ còn còn là mình là thua nó đó. Vì Còn nó còn xâm chiếm vô nhiều quá. nhà nó xâm chiếm nhiều quá, giống như là mình là đầu hàng, mình là người chết đuối hay gì đó. Cái Coi cảm như là giác mình tránh né thôi, đầu hàng nó thôi. Nói vậy thôi. cái cảm giác mà thân tâm mình nó bị tổn thương nó là thấy rõ dữ lắm, là thấy là không thể nào chống đỡ được. Còn trong khi mà ở những cái cảnh vắng lặng như ở đây đó, thì lại thấy là bỏ ngỏ mà không có gì vô, không có pháp nào mà nó vô nó tấn công mình. Thành ra vậy cũng là một cái kẹt. Thì có thể là một người ở một một người đó họ tu tập đó, họ làm sao mà họ biết là yếu điểm của họ chỗ nào, rồi cái họ họ họ đi ra ngoài họ tìm cái chướng ngại pháp đó, về cái kiểu đó đó họ họ thử đối trị. Nếu mà đối trị mà họ thất bại, họ trở về cái chỗ vắng lặng của họ, họ tập Nữa. nhờ tập luyện nữa, là họ trở ra họ họ tìm cái chướng ngại pháp mà Ấn Độ đó nữa. Nếu mà thành công đó, thì họ sẽ tìm cái chướng ngại pháp kiểu đó nhờ mức độ mạnh hơn, thì thầy thấy là như vậy nó có hiệu quả hơn trong. Nó có hiệu quả lắm, để thầy dạy cho khi một người mà luyện võ công, họ chỉ ở trong rừng trong núi, ở trong hang sâu, họ mới luyện cái võ công, mà luyện tới thượng đẳng rồi thì khi ra nó là gặp ai đấu nó ăn hết, phải không? Nhưng mà họ phải biết họ thượng đẳng ở mức độ nào, cho nên vì vậy đó, bây giờ tới ví dụ như con không có hoàn cảnh, con không được mà vào rừng rú để mà tu tập như vậy, cho nên con mới đương đầu với những cái pháp đó. Thì có những cái pháp con tu, con tập luyện, con vừa tập luyện đó, cái nội lực con vừa đương đầu với nó thì nó vất vả con lắm, nó không bằng cái người mà đi vào cảnh yên tĩnh rồi tập luyện cho đầy đủ cái nội lực của nó, rồi mới đi ra tiếp cận, đi ra gặp nó thì bao giờ mình cũng thắng. Thì cái đó nó có cái phần như thế này để cho con thấy. Bây giờ ví dụ như bây giờ con cách ly hơi gia đình của con vào cái nơi nào đó tu, con tu đúng pháp người ta hướng dẫn mình biết, thì mỗi ngày con sẽ thấy tiến bộ. Như từ cái ngày mà con trở về đây con ở tu phải không, con thấy đúng là bây giờ sáu căn con mở ngõ mà đâu có áp pháp vô con kiếm con được đâu, con hoàn toàn như vậy. Rõ ràng là con đang ở trong cảnh cảnh yên tĩnh, không có áp pháp con kiếm con được đâu. Cái chuyện mà có áp pháp nhỏ nhỏ thì nó đâu có hình nhòi gì đối với con bây giờ đâu. Nó ví dụ như thấy người ta nói chuyện còn khác, mình phải lo cho mình cái gì, cho nên con tâm con không chú ý nữa. À, do đó cái tâm của con bắt đầu con cứ lo, con ở trong cái cảnh tịnh này con cứ lo, khi ở trong cảnh tịnh này chứ nó đâu có đơn giản đâu, nó cái tâm mình nó đâu phải nó ở cái chỗ đâu, nó phóng tùm lum ra hết, mình cứ lôi nó riết vô, nghĩa là ví dụ như nó phóng ra thật nói là phóng vật á, thì mình lôi vào như các con nghe trong 42 cái bài kệ của Phật dạy mà tập tư đó, tức là mình cứ lôi cái tâm mình vào, vào là nó vào cái hơi thở của nó định vô cái hơi thở. Khi nào mà nó hết phóng dạt rồi thì mình biết cái nội lực mình nó đủ rồi, cái nội lực nó đủ rồi, nhưng mà còn tiếp tục mình luyện những cái chiêu là những chiêu những cái tuyệt chiêu á, thì đó là những cái thứ mà nhập định là tới tam minh hay là tuyệt chiêu đó. Cho nên tuy rằng cái nội lực con đã luyện cái nội công, cái kinh công của con luyện đầy đủ hết rồi, là ở trong cái sơ thiền ví dụ giải pháp thì cái trạng thái mà tâm không muốn dập là cái nội công với kinh công con đã luyện nó đầy đủ trọn vẹn rồi đó. Nhưng mà những cái chiêu mà con để mà con sử dụng đó thì nó chưa có triệt tiêu, cho nên bắt đầu con mới sử dụng cái nội lực của cái kinh công với trọng công mà con luyện cái võ công đó, con áp dụng vào những cái thiền định đó để mà con có những cái triệt tiêu. Khi mà nó đội đầy đủ, nó lựa lậu tịnh minh xong rồi thì con ra không có bao giờ ai làm gì thăm con như cục đất rồi. Cho nên mà nó phải có một cái thời gian ở trong cái môi trường thuận tiện tu tập như vậy là rất tốt. Còn cái mà tu tập mà đương đầu thì nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nghĩa là sáu căn con nó mở cổng, sáu căn ngoài nó có tiếp xúc nó đến ngoài, thì trong này con vừa tập luyện mà vừa phải đương đầu với nó mệt nhọc lắm chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà bây giờ cái nền đạo đức của đạo Phật sử dụng nên mình đã lỡ mình tạo cái nghiệp thì mình không được bỏ, nó kẹt vậy chứ đâu phải dễ đâu. Bây giờ mình bỏ người ta để mình đi tu để lỡ cho mình như vậy thì đâu có được, không có được. Phật không có chấp nhận, cái đạo đức không có chấp nhận, bắt buộc con phải đương đầu với những cái nghịch cảnh đó, tức là cái ngũ tiền cái với cái thất thứ sử nó đã có cái cổng mở ngõ thì cái tâm của con nó bị những cái này hết rồi, nó bị những cái này nó trói buộc con hết rồi. Từ đó con phải gỡ gỡ những cái sự duy nhân quả này, gỡ lần đó. Thì con có cái năm cái tiền tá này nó bắt đầu nó mới thắng, nó không còn thắng cho con được nữa. Từ đó trong đó là tới cái cuối cùng mà để luyện kỳ kiêu ứng ra, con cũng phải xuống cái hang sâu ở trong rừng núi nào đó con mới luyện cái bước cuối cùng. Cho nên thầy bảo các con khi nào mà cái tâm nó vừa quay vô ấy, thì hãy về Việt Nam đó, đó là kỳ kiêu đó. Thầy biết đường đi này thầy rất rõ rồi, nhưng mà có cái điều kiện là thứ nhất là nó khó cái chỗ này. Ví dụ như bây giờ mà con mà bề trí con sống độc cư, con sống trầm lặng ở trong thiên nhiên như thế này con, thì cái thời gian con tu nhanh lắm. Nghĩa là trong một năm hay là Đức Phật nói từ một ngày cho đến bảy ngày. Nghĩa là con sống như thế này mà con tu mà nó có cái duyên tố mà con tu, con không thấy tâm con phóng vật ra trong suốt bảy ngày như vậy đó, thì đương nhiên là con đã thành tựu. Rồi nếu mà không thành tựu trong bảy ngày thì bảy tháng, nghĩa là từ tháng thứ nhất cho tới tháng thứ bảy, nó không phải là bắt buộc con phải suốt bảy tháng đâu. Nghĩa là bây giờ bảy ngày không xong thì con tu tiếp tục một tháng mới xong, mà không xong thì tháng thứ hai, không xong tháng thứ hai thì tới tháng thứ ba, sao lắm là tới tháng thứ bảy, trước trước cái thời gian đó. Mà nếu mà con có dở tệ nhất thì bảy năm, bảy năm không có nghĩa là bắt buộc con phải tu suốt tới bảy năm, mà con tu bảy tháng không xong tới năm mới con xong. Rồi trong cái khoảng đó một năm xong thì năm rưỡi xong, mà năm rưỡi không xong thì hai năm xong, chứ không phải đợi bắt buộc con tới bảy năm. Cho nên Đức Phật nói cái tối thiểu là cái thời gian mình tu là chỉ có bảy năm mà thôi, chứ không có tới hai ba chục năm đâu. Nghĩa là mình tu ở trong cái cảnh mà yên tĩnh như vậy á, thì nghĩa là cái con bỏ thời gian là bảy năm là con sẽ xong. Cũng như mình bỏ bảy năm mình học tập vậy. Đó. Thì con thấy trong cái vấn đề thầy thấy tu nó không phải khó đâu. Nhưng mà mình có sống được ở trong cái cảnh yên tĩnh này không? Nó cô đơn rồi mình chịu nổi không? Đó là những cái nè. Ăn thì mình chịu nổi rồi, tới ngủ rồi mình chịu nổi không nè. Rồi tới cô đơn mà sống mình là chịu nổi không? Mà bảy năm không nói chuyện người ta thì mình thấy mình có chịu nổi không? Thầy nói vô đây mới một tháng mà không nói chuyện là cái chuyện hết muốn nổi. Nó khó như vậy mà nó dễ. Nó dễ là cái, nếu mình giữ đúng, mình tu đúng là mình sẽ đạt được. Trong cái thời gian ngắn nhất là bảy ngày. Mà dài nhất là bảy năm. Cái thời gian quy định của Đức Phật đã ở trong kinh sách Đức Phật đó, cái người mà tệ nhất giải năm cái quả hai mà tu tới hai ba chục năm như thiền Tông Độ nói, không có cái dài như vậy, dài như vậy sao mòn mỏi nữa, còn ai mà tu được? Con cũng như bây giờ con học con thấy không, mỗi một cái cấp học, ví dụ như 5 năm học ở cấp 1, nó 7 năm ở cấp có mấy năm ở trung học, nó mấy năm là 7 năm hay mấy năm nó tính. Rồi lên đại học mà con học như chuyên khoa gì y khoa nó cũng khoảng 7 năm chứ nhiêu, 5 năm 7 năm. Thì những cái lớp khác thì nó là 4 năm 5 năm gì đó tùy trên đại học, nhưng mà cái thời gian nó phải có cái thời gian nhất định là mình phải đào luyện ở trong cái thời gian đó. Thì cái tu hành của đạo Phật là cái mục đích là cái pháp để đào luyện, nó y như cái môn học, cho nên nó có cái thời gian nhất định ở trong đó chứ. Thì bây giờ con là cái người học giỏi thì đâu có kiềm chế con cứ phải từng năm một đi lên như vậy đâu. Con học đưa bài giới nào con cũng thuộc lào hết, thì phải con phải học một năm có thể hai ba lớp rồi. Như vậy nó không có chậm đứng cái thời gian con được. Còn giờ con tu mà con tu như vậy nhanh như vậy thì đâu có chậm đứng, con phải cái dài bảy năm luôn liên tục đâu. Bắt buộc con phải bảy ngày hay bảy tháng. Đó là cái sự thật của đạo Phật, nói sự thật người mà nhìn lại người ta tu thì hoàn toàn không ai đạt được. Cái sự thật của đạo Phật như là cái lớp học của mình, mà con thấy ở ngoài đời người ta tổ chức cái lớp học như 7 năm hay là 3 năm, 5 năm, người ta đạt, người ta có người thi đậu chứ bộ đâu phải không có. Còn nhìn lại Phật giáo của mình bây giờ, Đức Phật cũng nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà rốt cuộc rồi không thấy ai đậu hết. Người ta nói chứ không thấy ai chứng hết. Thì sự thật ra như vậy rõ ràng là cái tổ chức để mà chúng ta để mà tu cho đúng mà, thì là không có rồi. Không có cho nên nó không có đạt được. Còn bây giờ nếu mà mình tu đúng, thầy hướng dẫn đúng mà mấy con vô đây thầy dạy mấy con đúng, mà mấy con làm đúng theo lời thầy thì bảo đảm mấy con 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thầy dẫn dắt mấy con tới nơi tới chỗ, thầy quyết định, thật sự thầy đã hiểu rồi. Cho nên thầy nói rằng thầy không có một cái người giúp đỡ thầy, chứ cần cỡ có cái người giúp đỡ thầy mà thầy có cái trường óc phản hồi, tức là có cơ sở để mà thầy hướng dẫn thầy tu. Thì khi mà con vào tu á, thầy khép chặt con vô tu liền, với luật kỹ lưỡng ngắn hoài đàng hoàng, con phải thích đúng, con phải tập đúng như lời thầy dạy. Thì thầy chăm sóc con từng chút từng đó, thì trong vòng 7 ngày con không đạt 7 tháng con phải đạt thôi. mà không thì 7 năm con phải đầu. Nghĩa là coi như là con học con rớt lên rớt xuống tới 7 năm con phải đi đầu. Đó là cái cách thức như vậy đó. Cho nên thầy nói thầy chưa có cơ sở, bởi vì cơ sở này là đại thừa, cho nên thầy chỉ biết cải thôi, cho nên vì vậy mà nó làm động, nay cách tới mai lui đủ thứ hết mà cho động thôi. Thầy cũng không yên. Và bây giờ thì kinh sách nó còn đang dở dang như thế này thì không ai soạn nữa. Thầy soạn cái này kia thành cho thầy bắt bây giờ. Chứ thầy mà ngồi không thì hướng dẫn. Mấy năm trước đó thầy ngồi không thì hướng dẫn. Nghĩa là thầy không có viết kinh sách, thầy chỉ nói đào tạo được một con người là thầy viết bộ kinh sách đó. Chứ không có cần viết kinh sách, viết kinh sách là cầu danh, thầy viết, con nhớ. Cho nên vì vậy đó mà thầy chuyên thầy lo đào tạo vô, thầy khép, thầy đuổi lia liệt. Vô phạm là thầy đuổi là 3-4 chú mà 3-4 thầy. Nếu thầy ở đây á, mà lúc mà thầy khép á, nghĩ thầy ở đây không có một người ở. Tu mà kiểu này là thầy đuổi ra hết rồi. Thầy nói thà là được, thì được một người còn tốt hơn là nuôi cả chục người, 20-30 người như thế này. Phí của đàn na thí chủ mà sẵn ra gì mà ăn để cho. Hay đâu có chấp nhận không? Cho nên vô tu là nghĩa là tu thật tu. Còn tu cứ ra đời đi, lo làm ăn với người ta, chứ không ở đây mà để cho người ta chấp nhận. Không chấp nhận. Mà trong suốt 3 năm mà thầy nhập thất rồi, chúng ở đây vai thì nó cũng như là lá rụng. Vô cũng họ cũng xin vô, họ ham tu lắm chứ không phải là họ vô tu có thầy khép vô. Sai cái là thầy mời nó liền. Cô út thì cổ còn ở tới nó lui nó này kia nhẹ nhẹ chứ thầy nó nhất định là mấy thầy tu không được là mấy thầy cứ đi với nhau. Thầy ở đây thầy làm cho người khác tu không được. Mà con biết chỉ còn có một người được ở lại đây thôi chứ bao nhiêu thầy được. Lúc bây giờ thầy Chân Tịnh nè, thầy Từ Minh nè, chú Minh Điền nè. À, vô đây tu, nói chuyện, lén thầy nói chuyện, 12 giờ đêm ra ngoài đất đi nói chuyện. Thầy trong này thầy biết, thầy đi ra, thầy bắt gặp thì liền. Hôm sau sáng ra thầy mời ra thì đi được. Thầy nói ở đây độc cư để tu, chứ không phải ở đây để chỗ này để tu nói chuyện. Chứ thầy đừng nghĩ là cuối từ 12 giờ với thầy tốt, thầy nói chuyện. Mà thầy biết đó. 3 năm đó nghĩa là không ai dám nói. Chính trên thông, cái năm đó mà chính trên thông ở đây là phải bay qua đây. Cái thứ điện ở bên chứ không dám ở đây. Thì vô mà hãy được việc cái là sai cái kỷ lục của thầy ở đây là thầy đủ gì tu được thôi chứ còn không chấp nhận. Cái 3 năm đó thầy ra pháp coi như là còn có một người ở đây với thầy biết bao nhiêu thì ghét nó hết. Thì nó như thế này thì là cuộc đời như thế này đào tạo một người tu tính kia họ chỉ là người tu tính có tu gì mà thầy ra pháp năm đó ra pháp thầy tuyên bố cái gì thầy quyết định thầy nhập thất để mà thầy dẫn dắt thầy không làm gì hết thầy đào tạo người. Nghe ví dụ như con bị hôn trầm thì thầy đến thất con liền. Thầy đến thất con liền, thầy ngồi đó, thầy bắt con đi kinh hành, ngồi lên ngồi xuống đi kinh hành để phá cho nó trong trầm thầy. Thời chúng nó sợ gần chết, thấy dám nổi tu con hiếu. Chỉ có cái chú mà thành, chú đó chú mới đánh. Chứ còn mấy người kia đó không nổi. Thế nên bằng đào tạo một người như vậy đó là nó khó quá trị với thầy, nó khó rồi hơn là nuôi một đứa con nữa. Nuôi khó hơn, cực khổ lắm con rồi, chứ đâu phải dễ. Mà họ bản chất của họ là bản chất nó quen nó bình thường quá mà vô đây cái mình dắt người nó bắt đầu họ chui đến đây mà lén như kia thậm chí như có người họ phải trốn đi đúng không mà chịu không nổi họ phải trốn họ leo rào họ trốn nửa đêm thì họ thích lói họ trốn thì thấy cũng tội thiệt nếu anh thà là vậy thì hơn đó thầy Tuyền Minh mà một lần mà thầy dắt rồi đó thì gắt nhập cho thì trong nửa đêm thì cứ gói đó được thế tu cho mình nó có rồi bây giờ nó lại giúp người khác tu mà mong cho người ta thành đạt nó được nhưng mà mỗi chuyện là không thể nào tưởng tượng mở rồi chuyện cái giọng nó thật là sao cho sao phải chuyên thì phải từ bi phải trí tuệ dữ lắm nè không thấy thầy cái tốt đây được là giàu có thì từ bi về trí tuệ chuyên đẩy cái gì bất đai cái gì nuôi bao nhiêu người mà kiên nhẫn bao nhiêu năm chịu được dữ lắm nếu mà thật sự ra nếu mà không có kiên nhẫn coi như không có nhẫn chưa là không kiên nhẫn là không nhẫn mà kiên nhẫn để mà uống nắng dịch lại thầy coi như là 3 năm sau khi cái mùa hạ năm đó rồi có thể khép cửa thì tuyên bố với chúng người nào mà quyết theo thầy thì trong 3 năm thầy dẫn đi tới nơi tới chỗ còn ai mà không quyết theo thầy thì không cứ ra phải đi viện cứ đi thì cũng có một số người cũng biết tu nhưng mà tôi chừng khác vô tu đó rất là họ nhé mà sợ thứ nhất ăn thì không sợ rồi Cái thứ hai thì bắt đầu ngủ thì thầy đến thầy khá giúp cho họ, thì họ cũng cũng có nhiều người, coi như là năm mà thầy nhập thất đó là 20 người hay là 30 người thôi, thầy nhập thất cho thầy ít. Nhưng mà ăn vô ăn đó thì hơn phân nửa thầy đã rất lưu rồi, còn có mười mấy người. Sau khi mà tới ngủ thì còn có 3-4 người, nghĩa là tới ngủ họ cũng sợ rồi, 3-4 người còn ở lại, 3-4 người ở lại mà tới chừng thầy bắt hết đầu tư là không được nói chuyện, mà rớt luôn hết, còn chỉ có 1 người. Là cái đặc tư nó khó hơn ngủ, nó khó hơn ngủ chuyện nào, nghĩa là bắt không được nói chuyện, mà thầy đi thầy ở không, mà thầy đi chuyển xa thì đi tới đi lui, mà sợ thầy nói bây giờ mà thầy cứ đêm với ngày mà thầy đi tới đi lui nội mấy ông ngày chừng 7 ngày thì trên đây đi hết rồi, không có thầy cấm là không được lao động, không được làm gì hết, ăn no được cái tu à, không cho làm cái gì hết, thậm chí như cả quét sân cũng không cho, chứ đừng có nói mà đi quét sân đâu, à, thầy bắt cứ tu thôi. Rồi thầy đi tới đi lui về, khách nào ở dưới nghe cũng thấy nó không có bao giờ đi qua đi lại khách nào vậy, mà 7 ngày tâm tùng để xin thầy đi cho con mà không được, thầy có cái tuôn trào nó nghĩ tầm 7 tầm 3 chủ đứng nó thầy khó quá thầy, nhưng mà nó tu chưa được chùa ta thì sướng chết, nó 3 bữa cũng được, thầy để ăn bữa ngủ cũng cho ngủ. Thầy nói thiệt đúng là tu đúng theo đạo Phật nó nhanh thật, nhưng mà cái sức người ta nó còn vượt nhiều lắm, việc ăn việc ngủ rồi việc vui chơi thích nói chuyện việc tiếp dưỡng, cho nên thầy thấy ban đầu thầy dạy là những cái đức hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng để ăn ngủ được tu, nó thường đi qua các ba cái đó là cái tiêu chuẩn để mà biết già sửa tu dưỡng thế nào không ai chịu nổi, cho nên ba cái đức mà nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thầy nói giảng ra cái chúng văn mà chuyện các bạn để đi dịch được hát khác thì lấy ba cái đức ra là tu thật, còn đi sâu vào thiền định thì mới hai cái hạnh ăn ngủ và đập tư. Nói thôi mấy ông thầy vô đây tiêu qua cái hạnh này nói đánh là tăng hát nó ghê gớm, nhưng mà cái người nào quyết tu thì được, mà nó quyết tu thì chết được. Thầy nói như thế này, khi mà vào đây tu rồi nhất định là nát xương mới ra khỏi chỗ này, chứ mà còn cục cửa là nhất định nó không rời khỏi chỗ này, nghĩa là đau nhất định chết bỏ chứ còn không được đi bác sĩ, không được khám bệnh tử đó thì nói như vậy. Cho nên trong 3 năm vô đó thì thầy nói thầy đau không uống thuốc, thầy làm gương mà thầy nhất định đau không uống thuốc, không đi bác sĩ mà thầy đau thì chết thầy bỏ, nhưng mà họ nói thầy có định rồi là sao thầy đau, còn tụi con làm sao có định, thầy nói cứ theo thầy chết thì mấy con chết, mà thầy mấy con còn sống thì thầy thì mấy con cứ tu thôi chứ còn không đi ra coi, nhưng mà nói đánh tới cái thọ là thầy thấy coi như cái người nào mà đánh tới thọ cũng bay nữa chịu nổi, họ không dám chết. Thầy nói ít ra con đường này tu mấy con phải chết đi một lần thì mấy con mới sống lại, chứ mấy con nếu sống thì nó không có vô được đâu. Mình còn ham sống tức là mình còn ham, những người tu là không ham sống, coi như cái chết của mình coi như là đồ bỏ. Cũng như con là một chiến sĩ đi ra mặt trận thì con phải coi như cái chết của con trước mắt, coi như nó nhẹ như lông hồng rồi đó. Nghĩa là lần tơi mũi đạn thì kể như là cái chết trước mắt rồi, mới mong thấy dạ. Chứ còn mà con thấy còn ham sống thì ra đó súng đạn quá thì con chạy rồi, rồi làm tướng mà chạy trước người ra đó thì chắc là lính rồi, chắc nó làm sao nó đánh nổi à? Thì trong cái mặt trận mà nội tâm để mà chiến đấu với cái tâm tham si của mình, nó mình là một gì tướng chói mà mình chạy thì thôi rồi, thì còn sống được. Thì lúc mà tôi mà khó khăn như vậy đó thì cái sự kiên nhẫn con đảm về tinh thần nó quan trọng hơn, hay là sức khỏe phải chết quan trọng hơn, nó cả giữa hai cái hết rồi con. Về sức khỏe của mình nó cũng quan trọng lắm, mà về tinh thần của mình nó cũng quan trọng, tăng hai cái, cho nên vô đầu người ta rèn luyện cái tinh thần trước, rồi sau đó thì người ta giúp cho mình có những cái sức khỏe. Ví dụ như bây giờ trong cái quá trình mà tu tập người ta chọn lựa những người có sức khỏe người ta vô cho lưu tu, chứ còn cái cơ thể còn bệnh người về thì vô mà khép trong đó thì 3 bữa còn chết luôn ở trong đó chứ được nữa, bởi vì cái cơ thể mình yếu như mấy ông ba cái tuyết cầm không ốm yếu bệnh như ra hoặc là khi chạy tỉnh mà thầy khép vô cái là mấy ông cái cơ thể vậy là thể đi, còn cái cơ thể như cái chú thầy chứng ký ở bên đây nè, cái thầy mà đào đất cuốn đất làm cái cơ thể đó là vô tu rồi. Nếu mà chịu tu cơ thể đó là tu nhanh lắm, cái sức lực đó cái sức lực tu mà bây giờ đem ra làm cái chuyện đó thì thầy nó ổn á. Rồi ông ấy là cái người đào đất như vậy, ông ấy ăn cơm một bữa cho chị nói thôi. Rồi nó thật sự ra nó ăn ngàn bữa nó làm. Nghĩa là coi như nó ở đâu nó cũng vậy, nó giữ được cái giới hạn ăn ngàn bữa. Chứ mình không ăn thêm cái gì hết, chỉ ăn cơm. Ví dụ như tới giờ ăn nó làm vậy thì nó ăn nhiều. Mặc bữa thôi, lặt vặt nó phải lại đó. Không ăn hơn nữa, cứ ăn bữa mà cứ ăn nhiều. Ví dụ như một lần mà không có làm như vậy đó, thì nó ăn một bát đầy thôi. Còn ngay thì phải ép. Thì nó mới có đủ cái sức nó làm cho mà ăn bữa. Hay thì nó hay thì phục rồi. Nó xong rồi. Kể như nó cũng là quen rồi, cứ ăn một bữa. Chứ còn như người ta thì chịu. Ở đây nó uống thầy ở đây mà phụ làm cái gì đó thì cứ uống cho ăn cái này kia. Lực lực nghĩ trước này. Còn nó xong rồi. Nhất định là chết bỏ. Đó là cái gương mặt đó. Thầy nghĩ rằng những cái người này thì sẽ đào tạo như thế này rồi. Chưa, nó chưa tới tu rồi. Chứ nó mà tới tu, nó đem cái sức lực đó mà nó tu. Thì là nó có người đó họ sẽ đạt được cái này. Thầy biết hết là cái người nào mà tu được, cái người nào tu sợ, sao thầy biết. Nhưng mà cái duyên, chờ cái duyên của họ. Khi mà nó qua cái đời này, cái việc lợi dụng cái sức của họ đó, tạo cái tinh thần của họ, chiến đấu, họ không có sợ chết mà thấy người đó thành ra đó. Họ ăn ngàn nữa, họ làm, họ sợ, tức là họ không giờ. Còn mấy người mà ăn ngàn nữa, họ làm, họ sẽ mất sức. Nó tự dụng dụng tập cái chứ, cái tinh thần. Họ thấy không rõ lắm, tại vì ở đây nó có nhiều cái đặc biệt. Còn một người mà vượt qua cái họ đó là cái thời chân thành họ ốm ốm mặt mấy tháng mà ghét ở đây á. Và mình vượt qua họ. Họ đang gì đang thì nhất định có đang vượt. Cứ dùng cái tâm lực, cái tâm hướng tâm để mình vượt qua, chuyển qua tất cả những cái họ. Bây giờ thì thầy sẽ thầy cũng vượt qua được những cái tinh thần của thầy. Đó là thầy vượt qua bằng chân thành. Còn cái chú này thì thể lực thì có chuyện hàng giữa mà thầy đặt tinh